Nhất kiếm câu hồn Đinh Hạc võ công vốn hơn xa Tư Mã Nộ, lại rượu say túy lúy để Tư Mã Nộ có cơ hội dùng chút hơi sức cuối cùng phản kích, kết cục là chết dưới đoạt mệnh khoái đao. Tư Mã Nộ kêu như điên dạy Đinh Hạc giết người diệt khấu, lẽ nào lại đúng là như vậy? Đinh Hạc tại sao lại phải làm như thế? Nếu căn cứ vào mùi gỗ đàn thì kẻ giết người không là Tư Mã Nộ cũng chẳng phải Đinh Hạc. Lẽ nào vẫn còn kẻ thứ ba? Kẻ thứ ba này có thể là ai đây? Chẳng lẽ có thể trốn trong tượng mà cả thân thể quần áo lại không vương mùi gỗ đàn? Đến đây Long Phi cũng không còn dám chắc gì nữa. Chàng đang đứng trước một nan đề. Một nan đề không lời giải,